Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 Hậu Cung Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. 17. Mát lạnh phong phất quá cành lá rậm rạp cây xanh. Lá cây sàn sạt tiếng vang sấn đến hậu hoa viên càng thêm yên tĩnh. Ngày xưa hoạt bát tước điều lúc này lại thái độ khác thường an tĩnh. Chúng nó nhanh chóng xẹt qua. Tựa hồ cũng ý thức nơi đây khẩn trương không khí không thích hợp dừng lại ca sướng. Cẩm y váy lụa hoàn toàn bị nước ao tẩm cái thông thấu. Phấn bạch kiều nộn nhan sắc bị không thế nào sạch sẽ nước ao phá hư. Hồng nhạt trở tối, màu trắng phát hoàng, dáng người nhỏ xinh nữ hài chật vật bất kham ngâm mình ở trong nước. Một đầu tóc đen ướt lộc cộc dính ở trên người. Tiếu lệ khuôn mặt nhỏ tràn đầy mỏi mệt. Phấn nộn cánh môi dường như rớt nhan sắc giống nhau tái nhợt. Ôn Loạn bước nhanh đi đến hồ nước biên. Ánh mắt chạm đến chật vật bất kham Diệp Kim khi sắc mặt tối sầm ni nàng hung tợn trừng mắt. Nhìn Hiền Phi liếc mắt một cái. Trực tiếp thả người nhảy vào hồ nước chung. Hoàng thượng, bị nhà mình chủ tử hành động dọa đến Lý Thuận vội vàng chạy qua đi. Ôn Loạn ở trong nước đứng vững trụ thân mình sau nhanh chóng hướng Diệp Kim lại gần qua đi. Nàng duỗi tay ôm lấy hắn thân mình, bám vào người đem cái chắn để thượng hắn. Diệp Kim cũng bị Ôn Loạn đột nhiên nhảy xuống hành động dọa tới rồi. Hắn có chút sững sờ nhìn đi bước một tới gần hắn Ôn Loạn. Biết chính mình bị ôm sát một cái ấm rào rạt đến trong lòng ngực mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng mà, liền ở hắn mới từ ngây người chung tỉnh táo lại khi một chương phóng đại mặt biên thấu lại đây, cái chán thân mật tương để. Hô hấp gian có thể cảm nhận được đối phương hơi thở ấm áp cùng độc hữu mùi hương. Bệnh cao chóp mũi thường thường cọ sát, mắt cùng mắt bốn mắt nhìn nhau. Trong đó các loại cảm xúc hoàn toàn thản lộ ở đối phương trước mặt. Diệp Kim bị Ôn Loạn ái muội hành động làm cho có chút không biết làm sao. Hắn toàn thân cứng đờ đứng ở tại chỗ. Tùy ý nàng ôm chính mình eo tới gần chính mình. Hiện tại nhưng thật ra không nóng lên. Bất quá không cam đoan chờ một chút có thể hay không phát sốt, cái chán độ ấm không có gì khác. Thường, hiện tại tựa hồ còn không có sinh bệnh dấu hiệu. Bất quá Diệp Kim thời gian hành kinh vừa mới qua đi. Thân thể vốn dĩ liền còn hư. Hiện tại lại phao nước lạnh. Chỉ sợ sẽ không như vậy nhẹ nhàng tránh thoát bệnh tật. Ôn Loạn cau mày cong lưng. Ôm Diệp Kim hai chân đem nàng bế lên. Sau đó động tác lưu loát thượng ngạn. Hoàng thượng. Mau phủ thêm thảm, đừng cảm lạnh, may mắn trong xe ngựa hàng năm bị mỏng thảm. Lý Thuận một bên mở ra thảm khoác ở Ôn Loạn trên người. Một bên ở trong lòng may mắn nghĩ, nếu là hoàng thượng bởi vậy sinh bệnh, hắn cái này làm nô tài tội lỗi liền lớn. Đúng vậy, mau phủ thêm thảm, Ôn Loạn không để ý Lý Thuận nói. Nàng nhẹ nhàng đem Diệp Kim buông, duỗi tay kéo xuống trên người thảm khóa lại Diệp Kim trên người. Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Nàng lo lắng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Bụng đau. Diệp Kim có chút suy yếu nói. Ôn Loạn căng chặt mặt nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ ba cái phi tần. Các ngươi thích chơi loại trò chơi này đúng không? Hoàng thượng. Hoàng thượng tha mạng a. Nhu tần cùng Huệ tần bị hoàng thượng sùng ái Ôn Loạn hành vi dọa tới rồi. Phía trước đối với hoàng thượng coi trọng một cái cung nữ nghe đồn các nàng cũng chỉ là tin vỉa hè. Nghĩ thầm một cái cung nữ mà thôi. Hoàng thượng cũng chỉ là đồ cái mới mẻ. Bởi vậy Hiền Phi muốn sửa trị nàng khi các nàng cũng không như thế nào để ý. Rốt cuộc Hiền Phi có đại tướng quân cùng Thái hậu làm hậu thuẫn. Nhưng là xem vừa rồi tình hình. Hoàng thượng tự mình nhảy vào hồ nước cứu người nhưng không đơn giản là đồ mới mẻ liền có thể giải. Thích, Hiền Phi có chỗ dựa chống lưng. Các nàng nhưng không có. Hai nữ nhân liếc nhau. Đều ở đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Các nàng sấm đại họa. Ôn Loạn lạnh lùng nhìn ba người liếc mắt một cái. Giơ tay tháo xuống chiến ở trên cổ tay phỉ thúy chuỗi hạt dùng sức một xả. Châu thẳng theo tiếng mà đoạn. Nàng loát hạ sở hữu phỉ thúy hạt châu dùng sức ném hướng hồ nước. Thình thịch thình thịch thình thịch. Liên tiếp tiểu bọt nước ở hồ nước nội nổ tung. Chậm yêu thích nhất phỉ thúy tay xuyến rơi vào hồ nước. Các ngươi cho chậm đi xuống nhặt. Một viên đều không thể thiếu. Ôn Loạn cười lạnh đối Hiền Phi ba người mệnh lệnh nói. Nước ao như vậy lạnh. Bên trong còn có thật nhiều cá ở lung tung bơi lội. thủy thảo phiêu phù ở trên mặt nước, ngẫu nhiên có phi trùng vườn quanh. Nhu Tần Huệ Tần nhìn thoáng qua hồ nước, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, cầu hoàng thượng tha thần thiếp đi. Hiền phi nhìn hồ nước, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là dựa theo thái hậu định ra quy củ xử phạt một cái không tuân thủ cung quy cung nữ mà thôi, ngươi thật sự phải vì một cái nô tỳ mà trách phạt phi tần sao? Các nàng rốt cuộc là chủ tử, hơn nữa nàng vẫn là hậu cung vị phân tối cao bốn phi chi nhất. Phía trước bị phạt có thể nói là mạo phạm hoàng thượng, nhưng là lúc này đây, thuần túy vì một gái nô tỳ chịu như vậy trừng phạt quả thực là thiên đại chê cười. Ôn Noãn cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để bụng hiền phi dọn ra tới thái hậu. Lý Thuận, đem các nàng ném xuống. Là Lý Thuận quyết đoán theo tiếng, quay đầu ý bảo bên người tiểu thái giám lập tức động thủ ném người. A, mấy cái tiểu thái giám không lưu tình chút nào đem hiền phi ba người ném vào hồ nước. Mặt nước tạc khởi liên tiếp tạc khởi tam đóa thật lớn bọt nước. Bọt nước phát gục bờ biển làm ướt bọn họ dày. Này mấy cái nương nương thoạt nhìn rất tinh tế, không nghĩ tới như vậy trầm. Mấy cái tiểu thái giám nhìn ở nước ao chung phịch người che miệng cười trộm mà ni cho chậm thành. Thật tìm hạt châu, thiếu một viên, chậm liền đem các ngươi đầu thay thế. Ôn Loạn một lần nữa bế lên thân hình có chút không xong Diệp Kim. Ngự khí âm lạnh đối trong ao ba người nói. Hoàng thượng, ba nữ nhân ai oán nhìn đưa lưng về phía các nàng cao lớn bóng dáng. Ôn Loạn đột nhiên dừng bước chân. Nàng chậm rãi xoay người. Ánh mắt nhìn về phía trong ao người. Ba nữ nhân cho rằng chính mình đáng thương kêu gọi có hiệu quả liền càng thêm ra sức khóc lóc kể lể. Lên, hoàng thượng, nước ao hảo lãnh. Thần thiếp chịu không nổi. Ôn Noãn biểu tình bình đạm nghiêng đầu đối một chúng tiểu thái giám nói. Các ngươi ở bên cạnh ao thủ, nếu ai không nhặt xong hạt châu liền tưởng bò lên tới, liền cho ta đánh hiền phi ba người. Tuân chỉ, tiểu thái giám nhóm giòn thanh đáp. Ôn Noãn ôm Diệp Kim ngồi trên xe ngựa, một đường nhanh như điện chớp chạy về dưỡng tâm điện. Trong lòng ngực người đã bắt đầu mí mắt đánh nhau. Ôn Noãn cũng không lại nhiều rong dài cái gì, trực tiếp ôm người vào ngự long trì, sau đó bắt đầu nhanh chóng mà lưu loát thoát hắn trên người quần áo ướt. Ngươi, đi ra ngoài. Diệp Kim tái nhợt trên mặt bay lên một mặt đỏ ửng. Hắn hữu khí vô lực mở ra Ôn Noãn tay, thân mình hướng ghế dựa nội rụt rụt. Lúc này ngươi còn làm ra vẻ cái gì? Sinh bệnh ai phụ trách a? Ôn Noãn phiên xem thường, trực tiếp duỗi tay đem hắn đè ở ghế trên không cho hắn lộn xộn. Ta chính mình phụ trách. Diệp Kim dãy giụa, ngươi đi ra ngoài, ta chính mình tới là được. Ôn Noãn dùng sức xả, quần áo thứ lạp một tiếng vỡ ra. Nàng khẽ cười một tiếng, nói đến cùng còn không phải ta phụ trách. Lăn. Diệp Kim thẹn quá thành giận một quyền đánh qua đi. Hảo hảo hảo, ta đi ra ngoài, ở nhà đi xuống khẳng định không để yên. Ôn Loãn lui ra phía sau vài bước thỏa hiệp đến. Sạch sẽ quần áo ở trong ngăn tủ ngươi biết đến. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu là không thoải mái đã kêu ta, nói xong. Nàng liền tự giác mà đóng cửa lui lại. Diệp Kim ý chí lực vẫn là có thể. Hắn cường chống tinh thần giặt sạch cái nước ấm tắm. Thay sạch sẽ trường bào sau đi ra ngự long trì. Thấy Ôn Noãn đứng ở cửa, hắn sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Ta tẩy hảo, ân. Đi thôi, thái y đang đợi. Ôn Noãn gật gật đầu, lôi kéo hắn trở về đi. Lúc này đã sớm được đến Lý Thuận, truyền tin thái y đã ở dưỡng tâm cửa đại điện chờ. Bọn họ thấy hoàng thượng lôi kéo một nữ tử vội vã gấp trở về, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, cấp hoàng thượng thỉnh an, đều vào đi. Cho nàng hào xem mạch. Ôn Noãn đem Diệp Kim mạnh mẽ ấn ngã vào long sàng thượng. Sau đó giơ tay ý bảo thái y tiến lên bắt mạch. Thái y trong lòng âm thầm so đo cái này cô nương địa vị. Mặt ngoài tắc trấn tĩnh duỗi tay xem mạch. Diệp Kim quả nhiên là không tránh được này một kiếp. Kinh thái y chẩn bệnh, nàng đã bắt đầu phát sốt. Hơn nữa thể hư chịu lãnh. Lần này lại đến ở trên giường hảo hảo dưỡng thượng mấy ngày mới được. Hiền phi làm ngươi xuống nước ngươi liền hạ. Ngươi như thế nào như vậy nghe lời a? Người ngoài đều rời khỏi dưỡng tâm điện. Trong phòng chỉ còn lại có Ôn Noãn cùng Diệp Kim hai người. Ôn Noãn ngồi ở mép giường, một bên cấp Diệp Kim uy dược một bên nói. nàng là phi tần, ta là cung nữ, ta có thể làm sao bây giờ? Diệp Kim không cao hứng bĩu môi. Xác thật, mặc kệ ở thời đại nào, cái gì địa điểm, quan đại một bậc đều áp người chết. Ôn Loạn gật gật đầu, uy xong cuối cùng một muỗng chén thuốc sau cười nói, ngủ đi, bữa tối khi ta kêu ngươi. Ân, Diệp Kim thật sự là mệt mỏi. Hắn giơ tay xoa nắn nhức mỏi đôi mắt nhẹ nhàng theo tiếng. Đừng xoa nhẹ, Ôn Loạn cầm Diệp Kim thủ đoạn kéo ra hắn tay. Nàng đỡ bờ vai của hắn làm hắn nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại liền thoải mái, nàng cẩn thận cho hắn dịch hảo chăn. Có lẽ là Ôn Loạn thanh âm quá nhẹ, quá ôn nhu. Diệp Kim mơ mơ màng màng liền như vậy nhắm mắt lại đã ngủ. Hắn an ổn nằm ở trên giường, khóe miệng hơi hơi giơ lên tựa hồ có chút vui vẻ. Hoàng thượng, Hiền Phi ba người đã đem hạt châu toàn bộ tìm đủ, tới gần bữa tối hết sức. Lý Thuận mang theo một hộp phỉ thúy hạt châu về tới dưỡng tâm điện. Ân, Hiền Phi Nhu Tần Huệ Tần tìm hạt châu có công, trẫm liền thưởng các nàng đêm nay cùng trẫm đêm du ngự hoa viên. Ôn Loạn cười tủm tỉm nói, tựa hồ là thiệt tình muốn thưởng kia ba nữ nhân giống nhau. Mới vừa phao một buổi trưa nước lạnh, buổi tối lại muốn đi ra ngoài thổi gió đêm, kia ba vị nhiễm bệnh phỏng chừng là không thể tránh khỏi. Lý Thuận lặng lẽ nhìn Tự Ôn Loạn liếc mắt một cái. Lần đầu tiên biết nhà mình chủ tử như vậy bênh vực người mình. Thật là mở rộng tầm mắt. Bữa tối chuẩn bị tốt sao? Ôn Loạn đối Lý Thuận hỏi. Đã chuẩn bị tốt, Ôn cô nương cháo trắng rau xào cũng đã toàn bộ làm tốt. Hoàng thượng, hiện tại truyền thiện sao? Lý Thuận trả lời nói. Truyền. Ôn Loạn đứng dậy tiến vào tẩm điện, rời giường lạp, nên ăn bữa tối. Ngô Diệp Kim gian nan chở mình, đôi mắt tựa mở to phi mở to dãy ruộng sau khi lại lần nữa đã ngủ. Mau rời giường, lại không ăn, cơm liền phải lạnh. Ôn Loạn duỗi tay đẩy đẩy Diệp Kim thân mình, không nghĩ khởi, Diệp Kim không vui lôi kéo chăn trực tiếp che lại đầu. Không ăn cơm, ta muốn ngủ, ngoan ngoãn lên ăn cơm, ăn xong rồi ngủ tiếp được không? Ôn Loạn bất đắc dĩ dụ hống nói, không tốt, ngươi tránh ra. Diệp Kim không kiên nhẫn cách chăn đẩy Ôn Loạn một phen. Ôn Loạn bị Diệp Kim một phen thiếu chút nữa lui ra giường. Khóe miệng nàng chịu chịu. Trong lòng phi thường xác định lúc này Diệp Kim đã thanh tỉnh. Ngươi lại không đứng dậy, ta liền phải dùng đặc thù thủ đoạn xúc ở trong chăn. Diệp Kim mở choàng mắt. Tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa còn có đại khái 2-3 chương liền kết thúc. Sau chuyện xưa hơi chút báo trước một chút. Tinh tế ABO nữ Anamo hắc hắc hắc. Hết chương.